Nhật ký thuần dưỡng chó con. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ nhỏ ấm áp ngậm mút côn thịt tề Kha Hàn, hắn bị kẹp chặt cực kỳ sảng khoái. Đầu óc sắp bị dục vọng hòa tan, so với thủ dâm còn sướng hơn gấp vạn lờ. Mạnh Triều Nhân vô cùng ngoan ngoãn, chỉ là không chịu buông ra bộ đồ chơi bóng kia. Lại còn rất phối hợp, chỉ cần cho chút lợi ích thì sẵn lòng để hắn chơi thỏa thích. Tề Kha Hàn thở hổn hển cột thắt bao cao su chứa đầy tinh dịch rồi lấy cái thứ ba ra khỏi hộp, đang định đổi tư thế làm tiếp thì điện thoại trong cặp đột nhiên rung lên. Mẹ hắn gọi tới. Mẹ, hôm nay con có việc bận ở trường à? Tề Kha Hàn nhíu mày thở phào một hơi, vừa nghe điện thoại vừa gãi đầu làm mồ hôi ở đuôi tóc văng tung tóe xuống bàn. Vâng, con về ngay đây. Nghe điện thoại xong, hắn quay đầu nhìn Mạnh Triều Nhân vẫn còn ôm bộ đồng phục nằm trên bàn học thở dốc. Đưa tay nheo bẹn đùi ướt dầm dề của đối phương một cái rồi nói. Đồ chơi bóng cho cậu giữ hai ngày, đến lúc đó nhớ giặt sạch trả lại đấy. Ừ, trong lúc nam sinh nghe điện thoại Mạnh Triều Nhân đã định ngồi dậy nhưng mới nãy bị làm lần hai quá mạnh khiến cửa huyệt đau buốt. Lưng cũng mềm nhũn nên nhất thời chỉ có thể nằm tại chỗ, không cách nào đứng dậy mặc quần. Hai cái, nam sinh lắc lư hai cái bao đầy tinh dịch đã cột chắc trước mặt cậu rồi nói. Lát nữa cậu xử lý đi. Mạnh Triều Nhân gắng gượng ngồi dậy, đùi bị bóp ra rất nhiều vết đỏ, bắp chân bùn rùn. Cậu nhìn bao cao su đối phương ném vào tay mình, đờ đẫn suy nghĩ một hồi mới nhận ra dưới thân khó chịu. Thì ra đây chính là làm tình sao? Đau quá, nhưng không chảy máu, ban nãy cậu còn tưởng mông mình sẽ nứt ra nữa chứ. Mạnh Triều Nhân từng xem phim nên cũng biết đàn ông làm tình thế nào. Nhưng trước khi bị Tề Kha Hàn xâm phạm, cậu chưa bao giờ tự khám phá lỗ sau nên cũng không biết làm thế nào để có được khoái cảm từ chuyện này. Tề Kha Hàn vừa kéo quần lên định đi thì cậu đột nhiên gọi hắn lại rồi kéo cánh tay hắn, đôi mắt khuất dưới tóc mái dài quá chán khát vọng nhìn đối phương chằm chằm, lắp bắp nói. Vậy đồ lót thì sao? Khó lắm, Tề Kha Hàn lưỡng lự giây lát, cúi đầu đối mặt với cậu nói. Tôi phải tìm cơ hội đã, tìm cơ hội, không từ chối thẳng mà nói tìm cơ hội. Nghĩa là có thể lấy được đồ lót của Tả Linh Xuyên thật sao? Mạnh Triều Nhân chỉ thuận miệng hỏi chứ trong lòng chẳng ôm hy vọng gì. Nhưng nghe giọng điệu đối phương có vẻ sẽ lấy được thì cậu đột nhiên phấn chấn hẳn lên, nắm chặt cánh tay nam sinh nói. Tôi cần nó, tôi có thể đợi được. Tề Kha Hàn nheo mắt hỏi cậu. Vậy cậu lấy gì để đổi với tôi? Tôi, Mạnh Triều Nhân khó nhọc suy nghĩ một hồi, cậu vẫn chưa mặc quần. Nhớ đến giao dịch lúc nãy thì thản nhiên luồn tay dưới khuỷu gối mình, banh ra lỗ nhỏ ướt át vừa bị làm sưng đỏ nói với nam sinh. Cậu có thể làm thêm mấy lần nữa. Tề Kha Hàn vốn đã định đeo cặp đi, cúi đầu nhìn chằm chằm lối vào đỏ hồng kia một lát rồi dương mắt nói với Mạnh Triều Nhân. Cậu giữ bộ đồ chơi bóng kia ba ngày đi. Khi cầm côn thịt của mình nhét vào, Tề Kha Hàn lại nghe đối phương bày tỏ nguyện vọng. Vậy cậu lấy tinh dịch của cậu ấy cho tôi được không? Tề Kha Hàn, Mạnh Triều Nhân, cậu có chừng mực chút đi. Cách chương.